Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Hoa nhài trò chơi. Tư Mã Kinh ngồi tại một cái quán đồ nhậu nướng, vểnh lên chân bắt chéo ăn nấu đậu phộng, bên người mấy cái tiểu đệ một bên gặm thịt xiên uống vào bia. Chính tụ cùng một chỗ dùng điện thoại nhìn ngắn video. Mã ca, một tiểu đệ hỏi, cái này đều 10 giờ hơn, kia hai tiểu tử có phải là không có giải quyết à? Hừ, Tư Mã Kinh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, mặc dù hắn họ Tư Mã, nhưng các huynh đệ đều quen thuộc gọi hắn Mã ca, không phải Ti mẹ ca, nghe rất khó chịu, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cũng liền hỗn chấm dứt. Đang nói, một cỗ xe gắn máy dừng ở ven đường, ngô thép bọc lấy một đầu giày khăn tắm, toàn thân thối hoắc đi tới. Mã ca, Tư Mã Kinh gặp hắn một bộ sợ dạng, lông mày liền nhíu lại, ngươi chạy nạn a? Không phải Mã ca, vừa rồi không có hoàn thành, ngô thép nhỏ giọng nói ra. Phải, Tư Mã Kinh mày nhíu lại được lợi hại hơn, tình huống như thế nào? Kia, tiệm kia bên trong có chó. Phi, không chờ hắn nói cho hết lời, Tư Mã Kinh một ngụm nhai nát đậu phộng, liên tiếp nước bọt liền nôn đến trên mặt hắn. Ngươi tại sao không nói có sói? Ngô thép cúi đầu xoa xoa mặt, nói, con chó kia so sói lợi hại. Tư Mã Kinh lập tức liền vui vẻ, giơ ngón tay lên lấy ngô thép, cười nhìn về phía cái khác mấy cái tiểu đệ. Các ngươi tới giúp ta nhìn xem, hắn có phải là phát sốt rồi? Cái khác mấy cái tiểu đệ không dám lên tiếng, bọn hắn đều biết, đây là Tư Mã Kinh muốn bộc phát điềm báo, ngựa thép đêm nay phải xui xẻo. Quả nhiên, Tư Mã Kinh nâng lên một cước đem ngô thép đạp cái ngã chổng vó. Lão tử để ngươi so sói lợi hại. Ngô thép chịu đựng trên lưng đau đớn, im lặng không lên tiếng từ dưới đất bò dậy, đối cùng đi đồng bạn sử cái ánh mắt. Hai người cứ như vậy cưỡi xe gắn máy đi, dạng này lão đại hắn đã chịu đủ, không cùng cũng được, hắn tốt nhất không tin, để con chó kia dạy hắn làm người như thế nào. Có gan, về sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Tư Mã Kinh nắm lên trong mâm còn lại đậu phộng, đối cái khác mấy người kêu lên, đi, đi xem một chút. Mấy người tiến vào một cỗ màu trắng xe con, nhanh chóng đi vào Đàm Hiểu Vũ ngoài cửa tiệm, vừa vặn thấy được nàng tắt đèn khóa cửa, bên người nàng hoàn toàn chính xác có một đầu chó đen. Nhưng cái này không phải liền là một đầu chó đất sao? Thứ này còn có thể so sói lợi hại. Mã ca, làm sao chỉnh? Trước đánh một trận lại nói. Ngay tại nơi này. Tư Mã Kinh trợn nhìn tiểu đệ một chút, người thêm chút đầu óc tốt không tốt, trên đường động thủ, bị tuần cảnh đụng phải làm sao bây giờ? Tiểu đệ sờ lên đầu hỏi, kia ở nơi đó động thủ à? Tư Mã Kinh nói, nàng ở cư xá không có đèn đường, không có giám sát, bảo an cũng không tuần tra, ngay tại trong khu cư xá động thủ, đợi chút nữa ra. Lại cho nàng trong tiệm làm ít đồ. Đàm Hiểu Vũ khóa kỹ cửa tiệm, đối nơi xa phất phất tay. Hoa nhài lúc này mới từ bỏ cùng nó chơi nửa giờ hòn đá chạy tới. Từ lần trước Vương Nhạc sự tình về sau, nàng liền một lần nữa thuê phòng ở ngay tại không xa trong khu cư xá. Mặc dù trong khu cư xá cũng là đen nhánh, nhưng ít ra cổng còn có hai bảo vệ, cảm giác an toàn không ít. Mà lại hôm nay có đại hắc cùng hoa nhài tại, nàng liền càng không cần sợ hãi cái gì. Nàng quyết định qua một thời gian ngắn cũng phải nuôi con chó giống đại hắc dạng này liền tốt. Hoa nhài như thế thực sự quá tham ăn, nàng không nhất định nuôi nổi, mà lại nghịch ngợm, đảo mắt lại không biết chạy đi đâu. Đang muốn quay đầu đi tìm một chút, đại hắc ủi ủi chân của nàng, để nàng mau về nhà. Tốt a, vậy ngươi trước cùng ta trở về, đợi chút nữa ngươi lại đến tìm nó. Đàm Hiểu Vũ quay người tiến đơn nguyên lâu, mà phía ngoài trong tiểu hoa viên, Hoa Nhài đã đem 4 người quất bất tỉnh trên đồng cỏ. Mấy tên này lại dám chơi đánh lén. Ha ha ha, không biết bản vương chính là đánh lén cao thủ sao? Vừa vặn buổi tối hôm nay nhàm chán thấu, trở về trước khi ngủ tìm một chút việc vui đi. Thế là hắn đi vào bên cạnh xe của bọn hắn, chui vào chính là một trận nắm, bắt loạn. Tê tê tê móng vuốt sắc bén chộp vào chỗ ngồi thuộc ra cùng bọt biển. Lập tức ra mảnh bay tứ tung, bọt biển loạn vũ, uông uông, sảng khoái. Trước kia làm sao không có phát hiện chơi vui như vậy trò chơi đâu. Đáng tiếc quá ít, cảm giác còn chưa đủ nghiền. A, cái này tròn trịa đồ vật lại có thể truyền. Bắt một chút, tạp sát sát tay lái vỡ thành mấy khối. Thế mà ở bên trong ẩn giấu cứng như vậy đồ vật. Vô sỉ nhân loại, Hoa Nhài nhìn một chút kiệt tác của mình, hài lòng xuống xe. Các loại, xe này sắc ngoài nhìn giống như cũng có thể bắt một chút. Thế là nó lại duỗi ra móng vuốt sắc bén, kít nương theo lấy một tiếng để người ghê răng thanh âm. Thật mỏng sắc ngoài bị rạch ra mấy đạo trường dáng dấp lỗ hồng. Hoa Nhài nhãn tình sáng lên, cái này không mềm không cứng, nắm lấy vừa vặn, chi chi chi tại có thể bắt địa phương toàn bộ bắt một lần. Hoa Nhài cảm giác dễ chịu cực độ, lần trước cảm giác như thế thoải mái, vẫn là chủ nhân để nó cắn giòn gạo thơm lần kia. Uông, lúc này trong bóng tối, Đại Hắc nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hoa Nhài vốn còn muốn đem xe này hai con mắt tháo ra. Đã Đại Hắc để trở về, vậy cứ như vậy đi. Chờ một chút, cái này màu đen tròn trịa đồ vật nhìn giống như càng không tệ a. Phanh, kết quả một tiếng nổ vang, đem Hoa Nhài giật nảy mình. Thế mà giả ám khí, vô sỉ nhân loại. Được rồi, bản vương lần này không cùng người so đo. Tư Mã Kinh bị một tiếng nổ vang bừng tỉnh, cảm giác đầu giống đã nứt ra đau như vậy. Hắn chỉ nhớ rõ từ trên xe bước xuống, đang chuẩn bị đi giáo huấn một chút cái kia không hiểu chuyện tiểu cô nương lúc. Đầu liền giống bị người cầm cái chảo gõ một chút, sau đó liền ngất đi. Từ dưới đất ngồi dậy đến, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Cúi đầu xem xét, ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Lão tử quần áo quần làm sao biến thành một đầu đúng không? Hắn quay đầu nhìn về phía cái khác ba tiểu đệ. Kết quả so với hắn thảm hại hơn. Ngay cả đồ lót đều thành điều trạng. MMP, lần này mất mặt lớn. Là ai dám đối lão tử hạ độc thủ? Hắn đem mấy cái tiểu đệ đá tỉnh. Hùng hùng hổ hổ trở lại trước xe. Hung hăng kéo cửa xe, kết quả cửa xe liền như thế bị hắn lôi xuống. Trong xe một mảnh loạn thất bát tao, liền giống bị 20 đầu husky hủy đi qua đồng dạng. Một trận gió lạnh thổi qua, bên trong vải cùng bọt biển hô một chút tản một chỗ. Còn có phương hướng bàn đều vỡ thành mấy khối. Mã ca, người trông xe lên. Tư Mã Kinh lúc này mới phát hiện, hắn xe liền giống bị loạn đao chém chết đồng dạng, lít nhà lít nhít hiện đầy lỗ hồng. Hắn nắm lấy một cái cửa xe, lăng lăng đứng trong gió rét. Lão tử xe a, vì biểu hiện mình thê thảm, bất lực, ủy khuất, Tư Mã Kinh liền y phục đều không đổi, liền mặc một thân vải rách đầu gõ Tư Mã cầm cửa. Gặp hắn so bang chủ cái bang còn muốn bi tráng, Tư Mã Cầm giật nảy mình. Ngươi làm sao? Tỷ, ta bị người ám toán. Ngươi không có sao chứ? Mau vào nói. Tiếu Cảng xem xét Tư Mã Kinh dáng vẻ, cũng là giật mình kêu lên. Ngươi đang làm gì đó rồi? Làm gì? Tư Mã Kinh đối tỷ phu liền không có tốt như vậy thái độ. Hắn biết nơi này tỷ hắn đương ra, còn không phải là vì ngươi kia phá sự. Vì ta chuyện gì? Tỷ phu, ngươi là thật không minh bạch vẫn là giả bộ hồ đồ a? Đương nhiên là cái kia tiệm bánh gato sự tình. Tiếu Cảng nghe xong đau cả đầu. hắn không nghĩ lão bà hắn thế mà thật làm cho người đi động cái kia tiệm bánh gato. Hơn nữa còn là tìm nàng thân đệ đệ. Ta không phải nói qua, đừng đi nghĩ những cái kia ý đồ xấu. Các ngươi, thế nào? Tư Mã Cầm nhìn xem đệ đệ biến thành dạng này, trong lòng vốn là có lửa. Ngươi người này làm sao cho cắn Lữ Động Tân? Không biết nhân tâm tốt đâu. Em ta đều thành dạng này, ngươi còn giúp lấy ngoại nhân nói. Ngươi có phải hay không thật coi trọng cái kia thôn cô rồi? Nếu không chúng ta lập tức rời. Ngươi đi cùng nàng qua. Tiếu Cảng nháy mắt liền tịt ngòi. Hảo hảo, tùy tiếc ngươi dày vò. Tư Mã Cầm chừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới hỏi nàng đệ. Ngươi nói một chút tình huống như thế nào? Cũng không có gì à. Tư Mã Kinh một mặt ủy khuất nói. Ta đem xe đậu ở chỗ đó. Cũng không nói muốn đối nàng thế nào. Còn cách thật xa đâu. Kết quả liền có người tại chúng ta đằng sau đánh hôn mê. Bốn người đều bị làm thành này tấm đức hạnh. Nói hắn còn móc ra điện thoại. Ngươi nhìn ta xe, còn bị biến thành dạng này. Đoán chừng là muốn báo phế đi. Tư Mã Cầm nhìn ảnh chụp. Trong lòng tức giận, quả thực khinh người quá đáng. Tiếu Cảng nghe cảm thấy buồn cười. Nhịn không được nói ra. Ngươi không đi trêu chọc nàng. Có thể như vậy sao? Họ Tiếu, ngươi hôm nay là không phải cố ý cùng ta tìm không đúng. Tư Mã Cầm con mắt quét ngang. Em ta đều nói, căn bản là không có cầm nàng thế nào. Liền bị làm thành dạng này. Xe đều báo hỏng, như thế mà còn không gọi là khinh người quá đáng. Tiếu Cảng lười nhác cùng với nàng cãi cọ. Cái này bà nương ngụy biện càng ngày càng lợi hại. Tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi trước báo cảnh. Tư Mã Cầm nghĩ nghĩ nói. Sau đó ngày mai chúng ta đi tìm đại tỷ phu. Chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định phải hỗ trợ. Tiếu Cảng lại nhịn không được. Các ngươi đừng làm rộn. Mình dày vò còn chưa đủ. Còn muốn đem đại tỷ phu kéo xuống nước. Ngươi ngậm miệng. Còn không phải bởi vì ngươi mới biến thành dạng này. Ngươi nếu là có ích một điểm, đem cái kia thôn cô giải quyết, sẽ có loại sự tình này. Tốt tốt tốt, ta không còn dùng được. Trong các ngươi dùng, Tiếu Cảng nói hướng phòng ngủ đi đến. Việc này ta mặc kệ. Các ngươi nghĩ như thế làm liền làm sao làm được rồi. Nhìn xem trượng phu bóng lưng, Tư Mã Cầm trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Lúc trước làm sao lại gả như thế cái không có tiền đồ. Phải giống như đại tỷ phu như thế mới là chân nam nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.